Đối phương giống to, bắt được ngươi rồi, xem ngươi còn bỏ chạy kiểu gì. Kiếm hải này có tác dụng cắt được thời không, tứ cửu độn thuật của Lạc Ly lập tức bị ảnh hưởng. Lạc Ly chỉ tay quát, đi. Một chiếc nham tương đoàn phủ lập tức bay ra, đột phá ngàn vạn kiếm hải, chính giữa đối phương, trong thiên địa chỉ có một thanh âm, đó chính là diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Dưới bàn cổ diệt thế phủ, đại thừa kia lập tức chết trong bố đó. Một đại thừa chân thánh, pháp quyết thôi động, duỗi tay ra, một bàn tay lớn màu vàng to hơn 10 trượng biến ảo thành hình, cùng với đó, bàn tay khổng lồ màu vàng như Thái Sơn áp đỉnh, đánh về phía đầu Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay, lấy tay trái của mình đánh lại bàn tay lớn kia, răng rắc một tiếng, hai tay đối chọi, bàn tay to màu vàng vỡ nát, sau đó tay phải đánh ra một kích, choảng, lại là một đầu lâu vỡ nát. Ba đại thừa còn lại cũng đã nhìn ra, càng muốn chạy trốn thì càng chết nhanh, bọn họ cũng điên cuồng xông lên. Trong đó một người cuối cùng, lão giả tóc đó, yên lặng vận chuyển chân khí, hắn đã biết mình chết chắc rồi, cho nên hắn chỉ có một mục đích, đó là tự nổ. Tự sát, kéo theo Lạc Ly đồng quy vu tận. Chương 1471, Quang Phù Vân Cái Thanh Long Chuyển. 1. Lạc Ly thản nhiên cười, thoáng chốc điện quang lóe lên, tứ cửu độn thuật độn khởi, lập tức xuất hiện ở phía sau đối phương, đi tới trước người lão giả tóc đỏ kia. Chỉ trong chớp mắt, ba người dưới hai bàn tay của Lạc Ly cũng liền hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ mà đi, hoàn toàn tử vong. 10 đại thừa chân ngã nghênh đón Lạc Ly này, toàn diệt. Lạc Ly ra tay, tàn bạo vô cùng, khiến cho người ta có một cảm giác điên cuồng. Nhưng lúc đối mặt với ba người cuối cùng, hắn lại tỉnh táo phán đoán ra ý đồ tự bạo của một người trong đó. Nắm chắc thời cơ, dễ dàng tiêu diệt lão giả tóc đỏ, khiến hành động tráng liệt của người này hoàn toàn thất bại. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi 10 người bị tiêu diệt, thời gian chẳng qua mới 32 giây trôi qua, có thể nói là trong nháy mắt giết một người. Bất luận là pháp thuật va chạm hay là vật lộn trực tiếp, hay là vây lấy địch, từ đầu tới cuối, Lạc Ly là chúa tể chiến trường, không chút tổn thương. Đây là một trường đồ sát thống khoái. Lạc Ly ra tay nhìn như tàn bạo tàn nhẫn, thật ra lại tinh diệu viên thục, nhìn như mạnh mẽ như sấm, nhưng lúc ra tay lại quỷ dị như quỷ, tuyệt đối không lãng phí một tia khí lực, tuyệt đối không làm thừa một việc nào. Sở dĩ như vậy, ngoài nắm giữ pháp thuật, ý thức chiến đấu, tâm trí tính toán, kinh nghiệm chiến đấu, ý chí mưu lược thì còn có một điểm càng quan trọng hơn, đó chính là thiên đạo áp chế. Đây là một loại áp chế vô hình, ba nhánh đại đạo của Lạc Ly gắt gao đè áp đối phương, bất luận đối phương ứng đối, chiến đấu thế nào, pháp thuật tiên bảo ra sao, đều nằm trong sự khống chế của Lạc Ly, cho nên bọn họ chiến tử cũng chẳng oan chút nào. Kích sát 10 đại thừa nghênh đón này, Lạc Ly mỉm cười, hạ xuống Thương Lãng Hải đảo kia. Lúc này đã là hoàng hôn, biển trời hòa một màu, chỉ có một vầng tịch dương chậm rãi chìm vào biển lớn, hào quang cuối cùng chiếu rọi khắp thiên địa. Trên mặt biển, quang huy vạn đạo, như máu tươi nhuộm hồng biển lớn, như đang dự đoán điều gì đó. Lạc Ly hạ xuống trên hảo đảo, ở đây dù Thương Lãng Tông đã bỏ qua, linh mạch đã chuyển đi, nhưng là phong cảnh như họa, thanh tùng thúy bách, tảng đá lót đường. Hai bên đường đào mận thành hàng, trong đó trong đảo nhỏ có thạch lâu trúc ốc vô tận, tường xanh ngói đỏ, nơi xa nhất là một quảng trường chiếm diện tích cực rộng. Đây chính là nơi Thương Lãng Tông đặt đạo trường, hiện tại đạo trường đã biến mất, chỉ có quảng trường rộng lớn này, liếc mắt một cái dường như không nhìn thấy điểm đầu. Lạc Ly chậm rãi hạ xuống, đi thẳng tới quảng trường này, ở đầu quảng trường kia, có một cung điện, chắc chắn là nơi rất nhiều đại thừa nghỉ ngơi. Vừa mới hạ xuống, còn có tu sĩ quát, đứng lại, kẻ đến dừng bước, chính là Phi Vũ Tông địa vực. Vừa rồi chiến đấu quá nhanh, cự ly rất xa, rất nhiều tu sĩ Phi Vũ Tông căn bản không biết đến trận đại chiến bên ngoài, thấy Lạc Ly đến đây mà còn vọng tưởng ngăn cản được Lạc Ly. Lạc Ly cười, hai bàn tay nhất động, một đạo thái thượng chi lực, dễ dàng đánh gãy cổ của người nọ. Máu đỏ phun ra, một chiếc đầu người bay lên không. Người kia đang há miệng nói chuyện, liền thấy trước mắt hào quang lóe lên, căn bản kêu không ra tiếng, trong lúc đang cảm thấy kỳ quái, người đã hóa thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Lạc Ly ra tay, lập tức có tu sĩ giống to, có người tập kích. Không sợ chết mà đến, có địch thủ tập kích, Lạc Ly cũng chẳng thích nhiều lời với bọn họ, tâm niệm nhất động, một đạo thái thượng chi lực, lóe lên, trong nháy mắt đánh tu sĩ giống to nhất thành ngàn vạn mảnh vỡ. Huyết quang phun khắp phòng, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều không tin, không ngờ Lạc Ly ra tay là giết người, hơn nữa còn hung tàn như thế. Có người hét lớn, giết hắn, báo thù cho ngũ sư huynh. Các tu sĩ còn lại cũng lần lượt mắng lớn, muốn chết. Giết chết cầu tạp chủng này, giết hắn, Lạc Ly mỉm cười tiến lên, hai bàn tay kia khẽ động. Tu sĩ quát lớn này, bất luận là hợp đạo chân linh hay là quy nguyên chân ngã, đều là phân băng ly tích, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Lạc Ly chậm rãi đi tới, Nhìn thì cực chậm thực ra lại cực nhanh, mỗi một bước đi, trong nháy mắt đi được 10 trượng. Ở phía sau hắn, vô số tu sĩ lần lượt vỡ nát, huyết vũ đầy trời. Máu tươi rơi xuống, sau đó mới hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ mà đi, quản chi là có pháp thuật trọng sinh, phục hoạt tiên bảo, dưới thái thượng chi lực này cũng là vô dụng. Hoàn toàn tử vong, đi một đường, giết một đường, tuyệt đối không ngừng lại. Nơi nào đến đều hoang tàn, chúng sinh bị tiêu diệt. Rất nhiều tu sĩ, trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà chung quy vẫn là hạ giới tam đẳng tông môn. Ước chừng hơn 100 tu sĩ phi vũ tông, vừa la lớn, nhanh đi bẩm báo tổ sư, có cường địch đến tập kích. Vừa hóa thành phi vũ chiến trận, mọi người vận chuyển pháp trận, vạn thiên đạo phi vũ kiếm khí hóa thành sóng biển, đánh về phía Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly đón kiếm lãng này, cũng ra tay. Một quyền đánh xuống, vạn ngàn sóng biển, sụp đổ vỡ nát. Trong vẻ mặt kinh hãi của mọi người, nhất thời bị Lạc Ly hóa thành huyết vũ đầy trời, toàn bộ bị diệt sát, người này căn bản không có đất để đáp trả. Thậm chí đến hơi chút đề kháng cũng không làm được. Ngay tại lúc này, có ba đại thừa, nhận được cảnh báo, từ trong tiên cung kia bay ra. Một người trong đó, một đầu vàng rực, đầu buộc dây tím, mặc đạo bào trắng như tuyết. Người này khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng là một nụ cười tà ý, hơn nữa đầu hiển nhãn kim, có một cỗ mị lực hấp dẫn người khác một cách kỳ dị. Hai người phía sau hắn cũng mặc đạo bào màu đen, khuôn mặt trầm ngâm, trong mắt ánh sao lấp lánh, đều là phong phạm của cao thủ một phái. Người nọ cao giọng truyền âm quát, Giang Hoài Nguyên, ngươi làm cái gì thế, đi lâu như vậy, sao để người khác xông lên đảo? Giang Hoài Nguyên chính là lão già tóc đỏ bị Lạc Ly kích sát, không ai dám tin Lạc Ly trong thời gian ngắn ngủi đó đã kích sát 10 đại thừa. Lạc Ly cười lạnh, đi thẳng đến chỗ hắn, đột nhiên hắc bào tu sĩ ở bên cạnh kia vô cùng cảnh giác, như có thể dự đoán nguy hiểm, lập tức kéo hai người, trong nháy mắt lóe lên, ba người bọn họ truyền tống ra cách đó hơn 1000 trượng. Con mồi sắp tới tay, há có thể để chạy mất, Lạc Ly điều chuyển phương hướng, lập tức đuổi theo. Kim đại thừa chân thánh kia nhìn Lạc Ly sửng sốt, rồi mới nhìn về phía nơi xa, nhất thời chấn kinh nói, sao có thể? Đám Giang Hoài Nguyên đều đã chết, không thể nào, trong nháy mắt, hắn nhìn ra chân tướng, đã biết 10 đại thừa kia đều đã chết. Hắn lập tức hô lớn, Long Tam Thái Tử, Phi Vũ Tông Chủ, mau đi ra, không tốt rồi, Hỗn Nguyên Tông giết đến thượng môn rồi. Lúc này Lạc Ly đã đến trước mặt hắn, đối phương giống to một tiếng, ba người đồng thời thi pháp, ở trên người bọn họ nổ ra 36 đạo tinh oánh quang mang. Chương 1471, Quang Phù Vân Cái Thanh Long Chuyển. 2. Hào quang kia, hóa thành 36 cây tiên kỳ kỳ dị, cờ này dài chừng một trượng, lá cờ hình tam giác màu đen, trên đó thêu 36 viên kim tinh lấp lánh. Mặt còn lại thì bí mật dùng chỉ bạc thêu vô số phù lục chú văn. Đây là tiên bảo tam thập lục thiên cương trấn hải kỳ, một đời này, đối phương khẩu tụng tam thanh tử vi thiên cương chính pháp. 36 thiên cương, thiên thượng đại thần vương, thất tổng nguyên thái quân, giải họa cho ta. Cùng với tiếng tụng chú réo rắt, trầm thấp của bọn họ, tiên khí vô tận từ cửu thiên hạ xuống, nhưng tụ thành từng đạo giống như thực chất hào quang, phóng lên 36 thiên cương trấn hải kỳ. Lạc Ly xông đến gần bọn họ, liền cảm thấy người trầm xuống, giống như mình tiến vào trong biển lớn, nặng nề như vạn quân. Đối phương Kim đại thừa cao giọng hô, đại ca, tiền bối, đạo hữu, tổ tông. Chúng ta chỉ là đến kiếm ăn kiếm tiên châu, chúng ta sai rồi, xin tiền bối mở ra cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta đảm bảo, không bao giờ tham dự việc này nữa, không bao giờ hỗ trợ Thiên Long Cung nữa. Đại thừa chân thánh này lại lên tiếng cầu xin, nhưng tay vẫn không dừng lại, ba người bọn họ yên lặng thi pháp, tập hợp cửu thiên tiên quang, từ từ ngưng kết thành 36 thiên cương trảm thần kim đao. Chỉ cần đao này ngưng kết thành công, ba người hợp lực đánh ra, một đao đi xuống, vạn vật tránh né, không ai có thể chống đỡ, dù là hư tiên cũng vẫn bị chén. Nhưng mà Lạc Ly căn bản không cho bọn họ cơ hội, tay phải vươn ra, tập trung lực lượng, một quyền đánh xuống, đánh vào trên 36 quang hải ngưng kết trên thiên cương trấn hải kỳ kia. Cùng với nguyên thủy chi lực của Lạc Ly, tiên quang đối phương ngưng kết được, dần dần tán thành những điểm hắc quang. Ba tu sĩ kia đều lộ vẻ chấn kinh, trong đó có người giống lớn, cứu mạng, Long Tam Thái Tử, Phi Vũ Đạo Trường, nếu các ngươi không đến. Trong tích tắc, nguyên thủy chi lực đã phá tan 36 thiên cương trấn hải kỳ của đối phương, mặt khác một loại cự lực đáng sợ xuất hiện trên ba người. Quản chi hàng ngàn năm khổ tu, quản chi vô số thiên tài địa bảo tế luyện nhục thân, quản chi tiên nhân ban tặng trí bảo, tất cả đều là vô dụng, ba người ở dưới thái thượng chi lực của Lạc Ly, lập tức vỡ nát, hóa thành một vùng huyết nhục bay tứ tung. Trong đó, có huyết nhục, còn một lần nữa ngưng kết, có đại thừa chân thánh có chuyển sinh bí bảo, còn có thể sống lại. Nhưng mà huyết nhục này nhất thời hóa thành thủy tinh sắc, giống như vạn ngàn mảnh vỡ, lập tức vỡ nát. Thái thượng quy nhất, phá tất cả thể, không thể sống lại. Lạc Ly mỉm cười, mặc dù trong nháy mắt thúc đẩy nguyên thủy thái thượng chi lực, liên tục phản phúc bạo, lại có một loại nhẹ nhàng tự nhiên có thừa. Đối phó với ba người, thậm chí Lạc Ly chẳng chút nhíu mày, hoàn toàn là phong phạm thong dong đại khí của bậc tông sư. Đến lúc này, tu luyện thành công, nắm giữ vô thượng, những khổ nạn, những nguy cơ trước kia gặp phải đều hóa thành sức mạnh. Ba người kia giống to cầu cứu có tác dụng, trong tiên phủ kia, có 10 bóng người xông ra, trong đó có 8 đạo khí tức cường đại, chính là 8 đại thừa còn lại. Bọn họ nhận được tiếng kêu cứu từ đồng bọn, lập tức cứu viện, nhưng mà không nghĩ đến tốc độ của Lạc Ly quá nhanh, đã diệt sát ba người. Mọi người nhìn về phía Lạc Ly, trong đó một bạch lão giả, chậm rãi xông ra, người này là đại thừa trung kỳ, hắn quát. Kẻ đến là ai, vì sao kích sát đệ tử trong tông môn ta? Lạc Ly mỉm cười đáp, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hỗn nguyên tông Lạc Ly, không phải các người muốn diệt tông môn ta sao? Ta đến đây, cùng với lời Lạc Ly nói, trên người hắn có một sự tự tin không nói nên lời, 8 đại thừa kia, lập tức có 6 người lui về phía sau một bước. Bọn họ chuyển mắt nhìn về phía một tu sĩ có hình dạng như thiếu niên, người này cũng giống như bạch lão giả kia, cũng là đại thừa trung kỳ. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, nói, Lạc Ly, ta là Thiên Long Cung Long Tam Thái Tử, người có biết người đắc tội với ai không? Tông môn Thiên Long Cung này, đệ tử chân truyền trong tông môn, không lấy chân truyền làm danh, mà là trở thành thái tử, trong đó đệ nhất thái tử sẽ là người kế thừa vị trí tông chủ trong tương lai. Không đợi Lạc Ly trả lời, thiếu niên kia lại nói, người đắc tội với Thiên Long Cung ta. Thiên Long Cung ta chính là hạ giới tông môn đệ nhất, diệt sát người cũng như diệt sát một con kiến mà thôi. Lạc Ly chỉ mỉm cười, nhìn về phía hai bàn tay của mình, trên hai bàn tay hắn, tiếp tục tập kết lực lượng. Long Tam Thái Tử hừ lạnh, tay vung lên, phía sau xuất hiện 12 thủ hạ, trong đó có 2 đại thừa gia nhập vào trong đó. 12 người này, trên người toát ra từng đạo thanh quang không ngừng ngưng kết, lấy Long Tam Thái Tử vi long, trong nháy mắt, 13 người biến mất không thấy, hóa thành một con thanh long đáng sợ. Đằng không bay lên. Lạc Ly, người còn không nhận lỗi, còn không bó tay chịu trói, định đợi tới khi nào? Một tiếng hét lớn như kinh lôi vang đến, trong không trung ầm vang cuồn cuộn không ngớt. Còn không bó tay chịu trói, định đợi tới khi nào? Một câu nói này, vang khắp trời đất, trong nhất thời, cả trời đất vang vọng câu nói này, giống như cả thiên địa đều đang run rẩy. Văn giả không khỏi đảm chiến tâm hàn, khiến người ta sinh lòng thần phục. Đây là bí pháp vô thượng của Thiên Long Cung Thiên Long Bát Bộ Chi Thanh Long Nháo Hải. Cùng với thanh long này giống lớn, biển lớn xung quanh Thương Lãng Hải kia, theo thanh long này mà nhảy múa, hóa thành vạn ngàn sóng to, bằng không mà sinh. Oanh oanh oanh một chuỗi tiếng nổ lớn vang lên, biển lớn diện tích vạn dặm, đột nhiên cuồn cuộn mà lên, ức vạn sóng nước trên bầu trời hình thành một vùng thủy mạc nối tiếp bầu trời. Thanh long kia giá ngự Thương Hải này, nhất chỉ thanh long khuấy động ức vạn hải triều, mượn thế phá địch thủ. Chính là chỗ ảo diệu của thanh long nháo hải. Lạc Ly nhìn con thanh long đang bay múa này, biển lớn vô tận, cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, đứa trẻ vô tri, tự tìm đường chết. Tâm niệm nhất chuyển, hào quang toàn thân cực thịnh, thanh long kia, cao ngang bầu trời, đầu rồng thân rắn, thông thể thanh u, dài hơn 130 trượng, bố chân có ngũ chi trảo tử, lân giáp cước tích, huyết tinh đại khẩu, nghịch lân thất thập nhị, một đôi mắt đỏ hồng giờ phút này đang trợn trừng, nó gắt gao trừng mắt nhìn Lạc Ly. Bầu trời bị nó giảo động, trong bầu trời dâng lên vạn đạo sóng biển, sức lực vô tận, tập trung trên người thanh long này. Cùng với động tác của hắn, Thương Lãng đảo kia vỡ nát, biển lớn thăng thiên, thiên địa phản phúc. Lạc Ly nhẹ nhàng cười, khẽ động tâm, thái thượng chi lực huy hoàng chậm rãi khởi động, lấy một loại khí thế hạo nhiên tà đạo, trùng thiên nhi khởi. Thái thượng chi lực này, dưới sự vận dụng của Lạc Ly, phát ra, ngưng kết, thúc đẩy. Chương 1472, Tiếu Đàm độc tại Thiên Phong Thượng. Trong quá trình ngưng kết này, thái thượng chi lực này phát ra hào quang vô tận, có màu bạch kim, màu tím hồng, có màu lam, nhưng mà cuối cùng, nó chỉ có một màu. Dần dần thái thượng chi lực này, hóa thành một màu sắc, lấp lánh chí cực lưu ly sắc, gần như là không màu. Đây là một loại quá trình ngưng kết lực lượng, đến lúc này thái thượng chi lực đã xác định màu sắc, Lạc Ly thúc đẩy màu sắc này. Lạc Ly nhẹ giọng nói, xem ra, lưu ly hải, vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với ta. Nói xong lời này, hắn lập tức đi thẳng đến chỗ thanh long trên bầu trời kia, trong mắt mọi người ở Thương Lãng đảo, chỉ thấy một đạo cột sáng huy hoàng, đằng không dựng lên. Cột sáng huy hoàng hơn ngàn trượng, từ đại địa dâng lên, dẫn theo ánh sáng lấp lánh chói mắt xuyên vào bầu trời biển lớn. Nhất thời biển lớn kia, dưới khí tức này, tựa như đóng băng trong một sát na, sau đó cách tầng tầng thủy mạc, trong loáng thoáng có thể nhìn thấy, một con thanh long xoay quanh bầu trời, dưới một kích này, phun ra một đám huyết quang. Thanh Long bị thương giống giận một tiếng, trong lúc thân hình chuyển động, tách ra khỏi Lạc Ly. Rất nhiều đại thừa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có lời nào để nói, Hạo Nhiên nhất kích, cường hãn đến vậy. Lạc Ly cười lạnh, ngự không dựng lên, lấy hỗn nguyên chi lực làm trung tâm, giá ngự thái thượng chi lực kia, hóa thành cột sáng lưu ly lấp lánh, đuổi theo Thanh Long kia mà đi. Long Tam Thái tử kia giá ngự Thanh Long, đối diện với Lạc Ly, Long chảo đánh ra một chảo, hét lớn. Lật sông nghiêng biển, Lạc Ly lại bị na di không gian, lập tức từ chỗ gần Thái tử Long Tam chuyển tới một đáy biển trong biển lớn. Long Tam Thái tử lại thi pháp, lực vô cực, u minh hải vạn quân áp. Rồi mới từ biển lớn vô tận, gắt gao áp chế, giống như cả biển lớn đều đè ép trên người hắn. Nhưng mà Lạc Ly nở nụ cười, Long Tam Thái tử kia sử dụng pháp thuật khác, có lẽ Lạc Ly sẽ thua. Nhưng mà lực vô cực, u minh hải vạn quân áp này, Lạc Ly cũng biết. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, hào quang lóe lên, ngay trong đại hải lực áp kia, nhẹ nhàng thoát vây. Tiếp tục đi thẳng đến chỗ Long Tam Thái tử mà đi. Long Tam Thái tử cả kinh, hắn lại nói, Bách Xuyên Quy Hải, diệt vô cực, phi long hải tuyệt thần trảo, cả bầu trời, nước biển vô tận, lập tức đánh xuống. Trong biển lớn kia, linh khí vô tận, hóa thành thanh quang, tập trung trên nanh vuốt của Thanh Long này, hắn cũng xông về phía Lạc Ly mà thôi. Thanh quang này, tích chứa lực lượng đáng sợ vô cùng, Long Tam Thái tử tự tin vô cùng, dù là hư tiên cũng có thể một chảo chảo chết. Nhất thời hai người đối chọi, trong nháy mắt ở không trung, bắt đầu tư sát, đối chọi, ầm vang, nổ mạnh, nhìn Thanh Long cùng cột sáng, chỉ là đối chọi, vô cùng đơn giản, nhưng mà trong sự đối chọi này, hai bên mang theo sự biến hóa vô tận. Long Tam Thái tử kia hóa thành Thanh Long, sử dụng toàn bộ ưu thế của rồng, trong tích tắc đối chọi đó, Long chi tuyệt thần chảo kia, ở trong không trung biến hóa vô tận, xuất chảo, xé rách, bạo kích, thôi tống. Trong nháy mắt, Long Tam Thái tử giá ngự Thanh Long, chỉ là biến hóa thành 1061 lần. Nhưng mà, Lạc Ly giá ngự Thái thượng chi lực, ước chừng biến hóa 1073 lượt, trong nháy mắt Thanh Long trốn không thoát khỏi sự công kích của Lạc Ly, bị trúng kích 12 lần. Mặc dù Thanh Long nháo hải kia, chính là bí pháp vô thượng của Thiên Long Cung, nhưng mà so với bí pháp Lạc Ly kế thừa từ Hỗn Nguyên kiếm phái, còn kém hơn nhiều. Mặt khác, tuyệt trần trảo tập hợp thanh quang, so với thái thượng chi lực của Lạc Ly, cũng không được. Nhất thời, Thanh Long kia giận dữ chừng đôi mắt, thái thượng của Lạc Ly quy nhất, kích trúng mắt hắn. Dưới tác dụng thần diệu của thái thượng chi lực, 13 đạo phòng ngự tiên thuật của Thanh Long, 7 tầng lân giáp kiên nhược tinh cương, giống như hư thiết, nổ tung 12 lượt trên đầu nó. Oanh, oanh, oanh. Một người cao long thủ, trong nháy mắt chính là bị nổ vỡ thành ngàn vạn mảnh huyết nhục lân phiến. Cả người không đầu đau khổ vùng vẫy xoay chuyển, rồi mới từ cổ trở xuống, tiếp tục nổ mạnh. Oanh, oanh, oanh. Con Thanh Long trăm trượng này, nhất thời hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương, Long Tam Thái tử, cộng thêm hai đại thừa của Thiên Long Cung, tất cả đều chết. Tất cả những cái này, nhìn thì đơn giản, thực ra lại là kinh nghiệm chiến đấu siêu cường của Lạc Ly, phương pháp công kích thần diệu kết hợp với ngự khí chi thuật hoàn mỹ, lúc này mới có thể phát ra một kích điên cuồng như thế. Lúc này đây, sóng nước đầy trời mới bắt đầu hạ xuống, Lạc Ly trong nháy mắt, theo sóng nước này, đi thẳng đến nơi những người đang vây xem náo nhiệt bên dưới. Năm đại thừa còn lại, còn có rất nhiều tu sĩ hợp đạo, đều đắm chìm trong một kích đầy uy lực kia của Lạc Ly, nhất thời bây giờ mới phản ứng lại, sinh tử của bọn họ, ở ngay trước mắt. Ước vạn sóng nước lặng lẽ rơi xuống kích đáng gợn nước trong, Lạc Ly áo trắng như tuyết, theo sóng nước hạ xuống, đi thẳng đến mọi người. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ, đều cảm giác được trước mắt tối sầm, sau đó nhìn lại, chỉ thấy trong trời đất chỉ có một màu sắc lấp lánh vô tận kia. Hào quang lấp lánh này, tinh oánh ôn nhuận, dưới hào quang này, giống như trong nhục thân của bọn họ, tất cả đều rõ ràng dễ thấy, mọi người đều bừng tỉnh, vẻ khó tin kia ngưng kết trên khuôn mặt, không thể khống chế, không thể nào lý giải, tựa như trong nháy mắt trong thời không, đọng lại thành vĩnh hằng. Ầm ầm ầm, thế giới tựa như lưu ly, đột nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn quang điểm tinh oánh, bắn ra đầy trời. Trong hào quang vỡ nát này, khoảng 10 tu sĩ lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, tan xương nát thịt. Trong hào quang này, chỉ có Phi Vũ đạo trưởng kia gánh được một kích. Ngươi giết Thiên Long cung Long Tam Thái tử. Phi Vũ đạo trưởng vẫn là một khuôn mặt kinh hãi, não tựa như nhất thời rơi vào trạng thái tạm ngưng. Nhưng mà trong mắt hắn, lại là một đạo hào quang lấp lánh, chậm rãi dâng lên, chiếm cứ tầm mắt của hắn. Ta đã chết. Lúc này Phi Vũ đạo trưởng, cuối cùng một suy nghĩ, diệt sát Phi Vũ đạo trưởng, Lạc Ly chậm rãi hạ xuống, trên đảo nhỏ kia, tu sĩ còn sót lại, ngươi xem ta xem ngươi. Không biết ai phát ra một tiếng thét chói tai. Chính là chạy khắp bốn phương tám hướng, Nhưng mà bọn họ không ai trốn thoát, tam đại sát thi, 28 tinh tú, đã từ trong phạm vi bố trí mở ra, không ai có cơ hội chạy trốn. 12 chân linh, lại đều không có ở đây. Lạc Ly không ra tay, hắn chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu trầm tư suy nghĩ lợi hại của trận chiến này. Mình vận dụng pháp thuật, thành quả chiến đấu của mình. Quy nạp, tổng kết, nghiên cứu sai lầm, tiếp tục tu luyện, để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như thế, tu luyện không ngừng, tuyệt đối không được tự mãn, khắc khổ cố gắng, kiên trì giao tranh thì mới có thể tiến xa hơn trên đại đạo. Chương 1473, tấn thăng tông môn đệ tứ đẳng. 1. Rất lâu, Thanh Trúc Mai bước trên đảo nhỏ, báo với Lạc Ly. Tông chủ, toàn bộ tu sĩ, 367 người. Không ai đào tẩu được, tất cả đều bị diệt sát. Lạc Ly gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, lấy ra một bình thủy tinh, rồi mới bắt đầu thi pháp. Những tàn hài của tu sĩ bị hắn kích sát, biến thành vạn ngàn mảnh vỡ, thế mà dưới sự thi pháp của Lạc Ly, mảnh vỡ kia lại ngưng kết, rót vào trong bình thủy tinh kia. Đây là sau khi Lạc Ly tấn thăng đại thừa, có lĩnh ngộ mới với thái thượng chi lực, mảnh vỡ này chính là 21 đại thừa, rất nhiều huyết nhục tinh hoa của hơn trăm tu sĩ hợp đạo, được Lạc Ly thu thập lại. Sau đó Lạc Ly nói, lần này Phi Vũ Tông có 12 đại thừa đến đây, trong tông môn còn có 4 đại thừa, chúng ta qua đó giết sạch bọn họ. Thanh Trúc Mai nhíu mày nói, tông chủ, nói đến cùng Phi Vũ Tông kia là thành viên của Chiết Hoàn Tu Tiên Lý Sự Hội, chúng ta qua đó diệt môn, có thể đắc tội với Chiết Hoàn Tu Tiên Lý Sự Hội không? Lạc Ly cười, nói, bọn họ tới đây giết chúng ta, chỉ là tùy tiện. Chúng ta qua đó giết bọn họ, chính là đắc tội với bọn họ. Thiên hạ này, không phải bọn họ nói gì là được đó, nào có đạo lý nào như vậy. Kẻ giết người cũng phải có lúc bị người giết, nếu Chiết Hoàn Tu Tiên Lý Sự Hội kia không phục thì đến đây đi. Ta không ngại giết thêm một đám đại thừa nữa đâu. Thanh Trúc Mai nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Tông chủ, thực ra chỉ cần cho chúng ta thêm một năm nữa, ba người chúng ta, cộng thêm 12 chân linh, là có thể lần lượt tấn thăng đại thừa. Đến lúc này, tông môn chúng ta không sợ ai cả. Lạc Ly nói, đáng tiếc, chúng ta không có thời gian này. Kế hoạch của ta, cần rất nhiều tiên thạch. Hiện tại Hỗn Nguyên Tông chúng ta đã dốc kiệt tài nguyên. Đại chiến lần này, không thể nể nang, thu lấy chiến lợi phẩm. Cho nên chỉ có phá diệt Phi Vũ Tông, bổ sung tài nguyên, chấp hành kế hoạch của ta đi. Thanh Trúc Mai lập tức hành động, mọi người giá ngựa tiên thuyền, đều lẳng lặng rời khỏi nơi này. Đi tới trên lục địa, mọi người tiếp tục bí mật đi về phía trước, nhưng mà chỉ trong nửa ngày, đi tới Sơn Môn Phi Vũ Tông. Tam đẳng tông môn Phi Vũ Tông, trải qua bao nhiêu năm phát triển, đã xây thành một tiên thành, nằm ở Kích Đãng Nhai, Chiết Hạo Địa Vực, tên là Phi Vũ Phủ. Chính là một trong 38 phủ của Chiết Hạo Địa Vực. Đại chiến lần này, mặc dù trung gian nhân cũng bố trí cách tuyệt thiên đạo pháp trận, nhưng mà 12 đại thừa tử vong, Phi Vũ Tông kia cũng biết, trên tiên trận canh giữ trên bầu trời Phi Vũ Phủ đã mở ra, không cho phép tu sĩ bình thường nào vào trong đó. Nhưng mà Phi Vũ Tông căn bản không tin, rất nhiều tu sĩ của mình đã bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt, nói đến cùng Hỗn Nguyên Tông chẳng qua chỉ là tông môn nho nhỏ, không có lấy một đại thừa. Bọn họ tưởng bị kẻ thù khác tập kích hoặc là kẻ thù của Thiên Long Cung, đi đến quấy phái, khắp tông môn bi thương tức tối. Nhưng mà không ai nghĩ đến sẽ có người đến tập kích bọn họ. Đám người Lạc Ly đi tới bên ngoài tiên thành kia, mặc dù nguyên thủy chi lực, danh xưng phá giải tất cả pháp, nhưng mà Lạc Ly lại không cách nào đánh nổ tung phòng ngự của tiên thành. Chính là nổ tung, Lạc Ly cũng thấy mệt chết khiếp, không còn sức chiến đấu nữa. Đây là kiến trúc trên tiên phủ, đạo trường, ngàn vạn năm tế luyện, trong đó có linh khí vô tận phòng thủ, khó có thể phá tan. Nhưng mà Lạc Ly có biện pháp, hắn nhẹ nhàng hạ lệnh. 12 chân linh sớm đã ẩn nấp trong Phi Vũ Phủ kia, bắt đầu hành động. Thế phòng ngự kiên cố nhất, thường thường là bị hủy từ bên trong. Ngoại bộ khó có thể phá hoại, nhưng mà nội bộ lại có thể phá hoại, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hôi, chỉ cần phá tan linh khí thông đạo kia, như vậy hệ phòng ngự ngoại bộ, nhất thời giảm bớt, lộ ra vết nứt. Tiên phủ xuất hiện lỗ hổng, vốn hệ phòng ngự không có vấn đề gì, xuất hiện lỗ hổng. Lạc Ly nhẹ nhàng tiến vào, bước vào trong tiên phủ, Lạc Ly duỗi tay ra, thả ra rất nhiều thủ hạ, mà hắn lại phi độn bay lên, đi thẳng đến chỗ 4 đại thừa trong tiên phủ. Trong nhất thời, Phi Vũ Phủ này rối loạn, đến nơi nào nơi đó đều là tiếng reo hò, tiếng giết chóc. Cả Phi Vũ Tông, phá diệt ngay trong trước mắt, Lạc Ly chậm rãi đi bộ tới, thẳng đến chỗ 4 đại thừa còn sót lại của Phi Vũ Tông. Ở trong lòng hắn tính kế chứ đối phương sẽ lấy hình thế gì để chống đối, làm sao để diệt sát được bọn họ. 4 đại thừa kia do dự ở trung tâm cuối cùng của Phi Vũ Tông, Tổ Sư Đường. Lạc Ly chậm rãi đi tới bên ngoài tổ sư đường, nhìn tình cảnh bên trong tổ sư đường. 4 đại thừa của đối phương, tử thủ tổ sư đường, bọn họ nhìn Lạc Ly. 4 người này,

thiếu chút nữa phá diệt Phi Vũ Tông, bức bách Phi Vũ Tông bế quan. Chuyện này, cả linh thổ Hồng Hoang giới, toàn bộ chấn kinh, ngoài Hồng Liên Tông năm ấy bị tiên nhân phá diệt, bao nhiêu năm qua cũng không xuất hiện trận đại chiến như thế. Cái tên Hỗn Nguyên Tông lạc ly, truyền khắp thiên hạ. Vô số người vì muốn ghé mắt xem, vô số tu sĩ đến đây, vô số tông môn phái mật thám đến đây tra xét tình huống. Trước cửa Ly Không Đảo, lập tức xa thủy mã long tấp nập, vô số khách nhân tới đây. Nhưng mà một khắc này, Lạc Ly lại không quay về Ly Không Đảo. Rời khỏi Phi Vũ Tông, Lạc Ly lặng yên rời xa. Lạc Ly đi thẳng đến Miêu Vu địa vực, hạo kiếp lần trước, cô Bắc Trần bắt đầu dùng 13 tồn tại cường đại, muốn để linh thổ Hồng Hoang giới trọng tố thiên địa. 13 cường đại tồn tại kia, bại lộ thân phận, trong đó nhiều kẻ bị Xích Cước Đại Tiên kích sát, nhưng mà ma linh ma giới dẫn đầu trong đó lại trốn thoát được một kiếp, trốn trong Miêu Vu địa vực giải uất một ngày. Đây là Lạc Ly kế thừa cô Bắc Trần, phát hiện ra bí mật, địa tiên kia nhìn mình như hổ rình mồi, Lạc Ly chỉ có một cách mới có thể đánh bại hắn, đó chính là đem đến một lần thiên địa trọng tố khác, bức hắn đi. Mỗi lần linh thổ Hồng Hoang giới, thiên địa trọng tố, không biết vì cái gì đều là đi theo vận mệnh trước kia, địa vực đại thể không hề thay đổi. Trong đó Miêu Vu địa vực, mỗi lần đều xuất hiện, phàm là lúc thiên địa trọng tố, vật khó có thể luyện hóa, cuối cùng đều sẽ đưa đến đây, tập trung ở nơi này. Đợi cho thiên địa trọng tố hoàn tất, địa hình nơi này tả tơi vô cùng, độc khí 10 phần, độc xà trùng huyết, khắp nơi đều có, đây là nhà của các loại quái vật biến dị, nếu ở dưới hạ giới, rất phù hợp cho vu tộc tu luyện, cho nên trở thành Miêu Vu địa vực. Ở đây hoàn toàn không có một tông môn hạ giới nào tồn tại, chỉ có không ít tán tu sống ở đây, có thể nói là chẳng có chút trật tự nào, giết người phóng hỏa, đánh nhà cướp của, đều là nhìn thấy thành quen, là nơi hỗn loạn. Lần này Lạc Ly đi tới nơi này, tiến nhập Miêu Vu địa vực, quả nhiên Lạc Ly cảm giác được nơi đây hỗn loạn, ở đây có một loại cảm giác như trung thiên chủ thế giới, trật tự của tiên giới, hoàn toàn không có. Nơi đây kiếp tu khắp nơi, giết người hóa thành thổ phỉ, một đám xuất hiện. Bọn họ không hề sợ chết, tính tình tàn bạo trời sinh, hơn nữa gần như đều là nhân tộc tạp huyết, ở vùng đất này như đem sự xúc sinh trong huyết mạch của bọn họ được bộc phát. Lạc Ly vừa tiến vào Miêu Vu địa vực, liền gặp được thất ba kiếp tu, bọn họ cũng không quản chênh lệch cảnh giới với Lạc Ly, cùng xông lên, muốn kích sát Lạc Ly. Lạc Ly cũng chẳng nể nang, ra tay đoạt mạng, giết thất ba kiếp tu này, đánh cho không còn manh giáp, không sót lại một ai. Sau khi thất ba chết, hơn ngàn kiếp tu bị giết, giết đám kiếp tu nơi này, tâm kinh đảm hàn, rốt cuộc không còn kiếp tu nào dám xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly hoành hành thoải mái ở Miêu Vu địa vực này. Lần trước sau khi thiên địa đại kiếp nạn, Xích Cước Đại Tiên quét sạch đám yêu ma này, 13 cường đại tồn tại, rất nhiều đều bị Xích Cước Đại Tiên kích sát, nhưng mà không biết vì cái gì, ma giới ma linh lại trốn thoát được một kiếp, trốn ở trong giải uất mộ ở Miêu Vu địa vực này. Giải uất mộ chính là một vùng đất chết, nếu nói Miêu Vu địa vực là thùng rác của linh thổ Hồng Hoang giới thì giải uất mộ kia chính là thùng rác của Miêu Vu địa vực. Nơi đây, đừng nói tu sĩ, chính là sinh linh cũng chẳng có mấy, biến bố các loại độc vụ, hỗn loạn vô cùng. Mục tiêu của Lạc Ly chính là nơi đây. Thực ra, nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp nhất để ma linh trốn tránh. Nơi này bây giờ còn không sao là vì địa tiên kia vừa mới tới linh thổ Hồng Hoang giới, sự tình rất nhiều, còn chưa có sức xử lý đến nơi này. Đợi cho linh thổ Hồng Hoang giới ổn định lại, địa tiên kia bỏ sông phu. Nơi đây tất sẽ bị địa tiên trấn thủ linh thổ Hồng Hoang giới giải tiêu tán, ma linh trốn ở đây, thật ra chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà không biết vì cái gì, ma linh này trốn ở đây, nguyên nhân cụ thể, Lạc Ly không rõ. Rất nhanh, Lạc Ly đi tới trước giải uất mộ. Sở dĩ nơi đây tên là giải uất mộ, là vì địa thế đất như một ngôi mộ, tiến vào nơi đây, mọi buồn bực yêu thương ở bên ngoài đều sẽ trở thành khoái lạc. Lạc Ly bước chân tiến vào giải uất mộ, ở bầu trời này như có một loại lực lượng vô hình tồn tại, cương phong vô tận thổi qua. Chỉ cần bay lên là sẽ bị cương phong đánh cho bị thương. Dù là hư tiên cũng bị vỡ nát, ở nơi này chỉ có thể bộ hành, nhưng mà trên mặt đất, quái thạch lởm chởm, như những thanh cương đao, quét ngang trên mặt đất. Cây cỏ tươi tốt, giống như ngàn vạn cương châm, một tấc cũng khó đi. Hơn nữa, thỉnh thoảng có độc vụ thổi tới, độc vụ kia mặc dù không thể nào gây hại tới Lạc Ly, nhưng mà lại khiến người ta vạn phần khó chịu, khí tức hỗn loạn, thân thể bị thương. Lạc Ly đến đây, tự mình đi được 10 trượng, sau đó lắc đầu, quả nhiên là khó đi. Cây cối tạp thảo kia càng lúc càng nhiều, cây cối này dường như đều có mũi nhọn sắc bén, trong đó tích chứa kịch độc vô tận, dù là đại thừa cũng khó trốn. Chương 1474A, khai lộ thiên tiệm biến thông đồ. 2. Ngoài cây cối còn có các loại thời không liệt phùng, chỉ cần tiến vào, sẽ bị cắt thành vô số mảnh vỡ, hư tiên cũng khó có thể kháng cự. Lại quay đầu nhìn lại, nơi đã đi qua hoàn toàn biến đổi, con đường tiến vào nơi đây hoàn toàn biến mất, phía trước cũng chẳng có đường, cũng chẳng có đường đằng sau, đông tây nam bắc, chẳng có đường đi. Lạc Ly lắc lắc đầu, duỗi tay ra, Tiểu Hôi xuất hiện. Nếu đã đến đây, há có thể không có chuẩn bị, Tiểu Hôi vốn xuất thân là tham bảo thử, giỏi nhất là tìm bảo vật, tìm đường. Tiểu Hôi xuất hiện, nhìn về phía bốn phương, nhíu mày nói, phụ thân, ở đây cũng quá quỷ dị đi. Đây là lần đầu tiên trong cả đời ta nhìn thấy nơi khó đi như vậy. Phụ thân, ta có thể tìm được đường quay về, chúng ta rời khỏi nơi đây đi. Tiểu Hôi cái gì cũng tốt, điểm duy nhất không tốt chính là nhát gan lười biếng. Lạc Ly trừng mắt nói, nhảm nhí cái gì, dẫn đường cho ta. Tiểu Hôi nhíu mày nói, tốt, tốt, ai, ở đây nơi thối nát nào vậy? Hỗn loạn thế này, hắn đi phía trước dẫn đường, lập tức tình hình khác hẳn, nó luôn có thể từ những nơi phức tạp mà tìm được đường để đi, tách ra thời không loạn lưu kia, từng bước tiến lên trước. Nhưng mà tốc độ cũng không nhanh, có lúc đi một bước phải tự vấn nửa ngày, có lúc vì vòng qua một thời không loạn lưu mà phải vòng qua vòng lại nhiều lần. Lạc Ly đi theo sau Tiểu Hôi, theo nó tiến lên, càng đi vào trong lại càng gian nan. Tiểu Hôi vừa than thở vừa tiến lên, dốc hết tâm sức để mở đường. Lạc Ly nhíu mày, như vậy không được, cứ với tốc độ này, tiến vào bên trong, tìm được ma linh, ít nhất phải mất mấy tháng, đêm dài lắm mộng, mình căn bản không có thời gian này. Nhưng mà, không phải Tiểu Hôi kéo dài thời gian, ở đây thực sự rất khó đi. Lúc này phía trước lại gặp một phiến thời không loạn lưu lớn. Tiểu Hôi hoàn toàn bị vây ở đây, tìm đường ra, ước chừng đã nửa thời thần trôi qua. Lạc Ly đứng sau hắn, nhìn trước mắt, không khỏi nhíu mày, con đường phía trước bị cản lại, lòng rất khó chịu. Hắn nhìn phương pháp tìm thông đạo của Tiểu Hôi, bất chi bất giác trở nên trầm tư. Hỗn nguyên, giống như tất cả thứ nguyên, nhưng mà ta lại bị cản ở nơi đây, hỗn nguyên chi minh này, danh bất phù thực. Thời không loạn lưu này, vì sao lại hỗn loạn như thế, làm sao mới có thể tránh khỏi bọn chúng, tìm được đường ra? Bên này phải đi như thế nào? Không được, bên kia phải trốn thế nào? Không được, không đúng, vì sao ta phải tránh chúng? Cản đường ta, dẹp đi là được. Nhưng mà, đây là vũ trụ lực lượng, vô cùng hảo đáng, đừng nói ta, dùng là hư tiên huyền tiên, dựa vào sức lực của chính mình cũng chẳng thể nào phá tan, không phải bạo lực là có thể phá được. Bạo lực không được, nhưng mà ta ngoài bạo lực thì còn có sức mạnh khác. Nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực, hỗn nguyên chi lực của ta, vì sao không thể phá tan nó? Lạc Ly lâm vào trầm tư, rất lâu sau hắn nở nụ cười. Trên con đường gian nan này, dường như hắn lĩnh ngộ được điều gì đó. Hắn chậm rãi cười nói, thì ra lực lượng có thể dùng như thế. Thử một lần, Lạc Ly bắt đầu ở đây thi pháp, đem ý tưởng của mình hóa thành hiện thực. Rất lâu, Tiểu Hôi nói, tốt rồi, cuối cùng tìm được đường rồi, phụ thân đi theo con, khả năng sẽ hơi phiền phức một chút nhưng chắc chắn là có thể đi qua. Lạc Ly lắc đầu nói, không, ngươi theo ta đến. Lạc Ly đứng lên, đi thẳng tới trước thời không tuyển qua kia. Tiểu Hôi hoảng hốt kêu lên, phụ thân, cẩn thận, nguy hiểm. Lạc Ly lắc đầu nói, cái gì nguy hiểm, chẳng qua là con suối nho nhỏ, bản tôn ở đây, mở đường cho ta đi. Lạc Ly thúc đẩy nguyên thủy chi lực của mình, nguyên thủy đại đạo hoành hành bốn phương, nguyên thủy phá pháp, lần này Lạc Ly phá thiên địa chân lý, vũ trụ thường thái. Nhưng mà thiên địa chân lý, vũ trụ thường thái, căn bản chính là khó có thể phá tan, cho nên lúc này nguyên thủy đại đạo của Lạc Ly, vụng trộm mưu lợi, mượn cả thái thượng chi lực, tiến hành thay đổi. Phá tan này, chỉ có thể nói là lừa gạt, ngộ đạo, dụ hoặc. Đến lúc này thiên vô thường thái, địa vô thường thế. Lạc Ly tiến lên trước một bước, nơi hắn đến, toàn bộ tất cả đều thay đổi hình thái, cái gì thời không loạn lưu, cái gì đá nhọn lởm chởm, cái gì dây gai độc thảo, một khắc này đều thay đổi. Trong mắt Tiểu Hôi, hắn kinh ngạc nhìn thấy, chỉ thấy nơi Lạc Ly đến, tất cả thiên địa đều tự động mở ra một con đường cho Lạc Ly, trên con đường này, Lạc Ly hoàn toàn không bị cản trở. Tiểu Hôi trừng lớn miệng, khó có thể tin tưởng. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Tiểu Hôi, nói, không đuổi theo, còn định đợi tới khi nào. Tiểu Hôi vội vàng đuổi kịp, theo Lạc Ly tiến lên, nơi bọn họ đi qua, tất cả khôi phục bình thường. Lạc Ly đi về phía trước, một bước bước đi, cỏ dại phân ra, cây cối tránh đường, đá nhọn trơn nhẵn, dưới chân tự động có đường. Lạc Ly mỉm cười, không chỉ là tầm lộ thuật nho nhỏ này sinh ra, càng quan trọng là Lạc Ly có một sự lý giải mới về hỗn nguyên chi đạo. Nguyên thủy chi đạo, thái thượng chi đạo. Xử lý giải này, từ nay về sau, không bao giờ còn cần đến tay trái nguyên thủy, tay phải thái thượng nữa, từng quyền đến thịt, kích sát đối phương. Lạc Ly trên cơ sở ban đầu, thông qua cảm ngộ tầm lộ thuật này, tìm được một mảng trời đất mới. Lạc Ly mỉm cười, không chỉ là thiên tiệm thành đường quang, đến lúc này, rốt cuộc không còn nguy hiểm gì có thể cản đường Lạc Ly. Từng bước bước về phía trước cuối cùng sáng ngời, Lạc Ly đi tới trung tâm địa vực giải uất mộ này. Giống như phong bạo nhãn, cuồng phong vô cùng đáng sợ kia, nơi đó là bạo phong nhãn lại chẳng có chút gió nào, bình tĩnh vô cùng. Trung tâm giải uất mộ này cũng là như thế, phạm vi 10 dặm nơi này, rõ ràng không phải là địa hình hỗn loạn kinh khủng, thời không loạn lưu vô tận như trước kia. Ở đây gần như là một vùng thảo nguyên, bình tĩnh, mỹ lệ. Nhưng mà trên thảo nguyên lại chẳng hề an tĩnh, ở đây rõ ràng có mấy trăm con hung thú đáng sợ. Hung thú này giống như trâu rừng, giống như độc long, có ba đầu sáu tay, có cả nhục cầu, các loại hình dạng quái dị, nhưng mà trên người bọn chúng đều là ma khí dâng trào, thực lực đều tương đương với cảnh giới đại thừa. Lạc Ly đi tới nơi đây, hung thú này đều là nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo hung khí vô tận, bọn chúng phát ra những tiếng gầm nhẹ. Nhân loại, tu sĩ, giết hắn, ăn hắn, ăn hắn. Bọn chúng giống giận, nhào về phía Lạc Ly. Nếu là trước kia, Lạc Ly tất sẽ ra tay, diệt sát từng kẻ một. Nhưng mà dọc đường đi này, Lạc Ly sáng tạo ra tầm lộ thuật, lĩnh ngộ cách dùng mới với hỗn nguyên chi đạo, nguyên thủy chi đạo, thái thượng chi đạo. Lần này, Lạc Ly muốn thay đổi biện pháp, thông qua nơi đây. Chương 1474B, ngã tâm hữu pháp hóa hung linh. 1. Đối mặt với mấy trăm hung thú này, Lạc Ly cũng không chiến đấu, mà là lui về phía sau, ở trên người hắn, ba nhánh đại đạo chi lực, như ẩn như hiện, nhanh chóng lóe lên, như đang biên trước cái gì. Rất nhiều hung thú, vây công mà đến, bọn họ đều bộc phát ra lực công kích đáng sợ nhất của mình, nhằm về phía Lạc Ly, điên cuồng tấn công. Nhưng mà Lạc Ly lại phi độn tách ra bọn họ, mãnh địa, Lạc Ly ra tay. Đột nhiên ở trên người Lạc Ly, như tản ra ngàn vạn thần niệm này, phi đằng mà đi. Giống như xúc thủ, chỉ vào một hung thú. Trong không trung đột nhiên loáng thoáng vang lên tiếng tiên nhạc. Tiên nhạc kia như có như không, như gần như xa, đồng thời vang lên trong lòng mỗi hung thú này. Trong tiếng tiên nhạc cất cao, không khí nhất thời thêm một loại khí tức bình tĩnh, thiên đạo tự nhiên. Hung thú này, cảm nhận được tiên nhạc này, nhất thời ngừng chiến đấu, nhìn về phía Lạc Ly, lần lượt ngồi xuống, hung khí đáng sợ kia, dần dần biến mất. Đây là cách dùng hỗn nguyên chi đạo, nguyên thủy chi đạo, thái thượng chi đạo mới của Lạc Ly. Thông qua kinh cực chi địa này, Lạc Ly coi hung thú này là thiên địa, lấy hỗn nguyên chi lực làm trung tâm, lấy đại thần niệm thuật là xúc thủ, lấy nguyên thủy chi lực rót vào cơ thể bọn họ, tiêu ma ý thức của bọn họ, lấy thái thượng chi lực viết lại ý thức của bọn họ một lần nữa. Pháp thuật này chính là pháp thuật Lạc Ly mới sáng tạo ra, pháp thuật này vừa đánh ra, thiên địa cộng minh, trong hư không còn có tiên nhạc vang lên. Lạc Ly dần dần thay đổi, tình cảm của hung thú này coi mình là bằng hữu. Để mình bình tĩnh thông qua nơi đây. Nhưng mà, hung thú kia lần lượt thoát khỏi sự khống chế của Lạc Ly, bọn họ lần lượt đứng lên, giống giận với Lạc Ly, muốn tiếp tục công kích Lạc Ly. Lạc Ly nhíu mày, miệng nói, thì ra, các ngươi cũng không sợ sống chết. Không thể ra tay từ đây, đổi một phương diện khác. Sợ là các ngươi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ của Ma Linh giao cho các ngươi rồi. Vinh dự cảm chí thượng, tốt, tốt, một khi đã như vậy, ta đây phải sửa chữa thế nào? Lạc Ly ngồi ngay ngắn trong hư không, vận dụng đại đạo bản thân mình, hàng phục các loại hung thú, hóa địch làm bạn, đổi lệ khí thành tường hòa. Mặc cho vạn thú tức tối, ta từ từ thay đổi các ngươi. Cũng không biết qua bao lâu, ma khí ngập trời kia, sát khí vô cùng, lại có thể bị Lạc Ly lấy ý chí ban đầu trấn áp được, chậm rãi lặng yên thay đổi. Tiên âm ban đầu, không biết từ khi nào đổi thành phạm âm. Vẫn là Phật môn phạm âm tương đối dễ dàng tiêu trừ hung ác. Trong phạm âm này, hào quang vạn đạo. Từng vòng, vĩnh hằng vô lượng, mấy trăm hung thú trong đó, theo phạm âm của Lạc Ly, vô cùng bình tĩnh. Trên người bọn họ phát ra một loại an tường, vui vẻ, tường hòa. Khí tức cực nhạc vô cùng, lúc này hung thú không còn hung tính nào nữa, nhất thời như có cảm giác, đất rộng trời cao, vô biên vô hằng, dường như tới một thế giới khác. Chỉ cảm thấy khí tức tươi mát tường hòa phát thẳng trực diện. Nơi nơi non xanh nước biếc, lưu tuyền phi bộc, giao thảo kỳ hoa, một vùng thiên địa thật đẹp. Nhưng mà hung thú này đều là ma linh kia sinh ra, mục đích là bảo vệ mình. Bây giờ hung khí biến mất, tương đương với ý nghĩa tồn tại của bản thân cũng không còn, hung thú kia lập tức từng ngã xuống đất, hóa thành bùn đất, biến mất triệt để, lặng lẽ chết đi. Rất lâu sau, Lạc Ly chậm rãi mở mắt, bên cạnh mình rốt cuộc không còn một con hung thú nào, một quyền chưa đánh, mấy trăm hung thú đều đã chết. Lúc này sắc trời cũng đã muộn, mặt trời chỉ để lại một tia ánh sáng màu hồng cuối cùng trong trời đất. Trong vùng sơn cốc này mang theo sự yên tĩnh và tường hòa vô cùng. Lạc Ly đứng xuất thần trong sắc trời chiều, thưởng thức cảnh đêm dịu dàng, nhìn tịch dương ngả về tây, dần dần lộ ra nụ cười mỉm. pháp thuật này gọi là đồng trần thuật đi, tỏa kỳ duệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Rất lâu, Lạc Ly đứng dậy, tiếp tục đi về phía trung tâm nơi này, đó chính là nơi ma linh nghỉ ngơi. Chỗ đó là một gốc sâu, cũng có thể nói là một vực sâu, ma linh kia ở ngay trong vực sâu đó. Đi tới bên mép vực sâu kia, Lạc Ly nhìn về phía mép vực kia, chỉ thấy trong đó có một cự thú đang nghỉ ngơi trong đó. Cự thú này chính là một âm ảnh sinh mệnh, không có cả người đều là ma ảnh tập trung mà thành, ước chừng lớn khoảng nghìn trượng, giống như một con sư tử khổng lồ. Lạc Ly nhất thời nhất nhíu mày, hắn đã biết vì sao ma linh này, quản chi biết mình ẩn thân ở đây, đợi cho địa tiên ổn định lại, rất nhanh sẽ phát hiện ra mình, cũng không thể ẩn thân ở đây. Bởi vì ma linh này, trong hạo kiếp kia, cắn nuốt vô số tu sĩ nhân tộc, ít nhất hơn 10 tông môn hạ giới đã vì nó mà diệt vong. Tu sĩ bị nó cắn nuốt này, không bị tử vong, hóa thành một cái mặt người, bám vào trên mặt ma linh cự sư này. Những mặt người đó, làm ra các loại vẻ mặt đau khổ, như vô số sinh linh đang khóc kêu, vô số chớ chú đang kêu khóc. Ma linh này cũng không chịu nổi, trên cả người hắn, từng nhánh mạch máu như ma ảnh huyết nhục, toàn bộ đều nổi lên, một chướng một xúc, đối tượng khiêu động là nhân tâm, hết sức quỷ dị hung ác. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng thùng, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng vội, hơn nữa tích chứa nguyên thần mê loạn, chiếm đoạt sức lực của sinh mệnh. Tu sĩ bình thường dù là cảnh giới hợp đạo, chỉ nghe được thanh âm này thì đều sẽ bị nó chấn nhiếp, huyết nhục toàn thân, lĩnh ngộ đại đạo, đều sẽ nhảy múa theo, rồi mới vượt qua cực hạn của mình, nổ tung mà chết, dung nhập vào trong đó. Ma linh này vô cùng đáng sợ, Lạc Ly biết, cho dù mình có ba nhánh đại đạo, giao thủ với hắn, chưa đến 10 tức thì mình sẽ tử vong. Nhưng mà Lạc Ly, có chuẩn bị mà đến. Lạc Ly duỗi tay ra, tiểu kim tiểu hắc xuất hiện, Lạc Ly nhìn về phía hai người bọn họ, nói. Giao cho các ngươi, tiểu kim tiểu hắc gật đầu, bọn họ bắt đầu bố trí, ước chừng sau ba thời thần, bọn họ mới bố trí xong xuôi. Tiểu kim tiểu hắc biến mất, Lạc Ly đi tới trước vực thẳm, thở ra một hơi dài. Sau đó Lạc Ly lấy ra một bình thủy tinh, chính là huyết nhục bảo vật của 21 đại thừa ở Thương Lãng đảo, Lạc Ly bắt đầu thả ra. Vừa thả ra vừa thúc đẩy thái thượng toái phiến này, trên đó hóa thành một pho tượng kỳ dị. Cùng với huyết nhục đại thừa Lạc Ly thả ra biến thành những thái thượng toái phiến, hoàn thành pho tượng. Lạc Ly điểm nhẹ một cái, một đạo linh quang rót vào trong vực sâu kia. Cự sư ma linh kia giống như nghe được cái gì, hắn dường như chậm rãi thức tỉnh, người khẽ động, từ từ quay đầu nhìn về phía Lạc Ly. Trong quá trình này, hắn không để lộ sát khí gì, pho tượng này phát huy tác dụng. Lạc Ly nhìn cự sư ma linh kia, lòng nhất động. Nhưng nghĩ tới cái gì? Vừa rồi, pháp thuật kia của mình đã tiêu trừ rất nhiều ma niệm của hung thú, pháp thuật kia thay đổi một chút, có lẽ cũng có thể dùng với cự sư ma linh này. Chương 1474B, ngã tâm hữu pháp hóa hung linh. 2. Tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức bắt đầu thi triển ba nhánh đại đạo, sáng tạo ra một loại phép thuật thuộc về chính mình. Hắn chậm rãi đưa tay, đem ý niệm của mình, hóa thành một đạo thần niệm, thâu nhập vào cự sư ma linh. Thần niệm này tiếp xúc với cự sư ma linh. Nhất thời liền từ chỗ cự sư ma linh truyền tới một ma niệm xâm nhập đáng sợ, vô số người khóc kêu, giống như ở ngay bên Lạc Ly, chớ chú Lạc Ly. Đây cũng là nguyên nhân cự sư ma linh không ra tay, hắn muốn xem Lạc Ly sẽ ứng đối thế nào. Lạc Ly cười, duỗi tay ra, bằng không xuất hiện một người, chính là Tiểu Sơn, nàng nhẹ nhàng lôi kéo, toàn bộ ma niệm ma khí kia, đều bị nàng bắt được. Tiểu Sơn chính là do ma chủ phân thân biến thành, ma niệm này dù có lợi hại nhưng với nàng mà nói. Chẳng qua chỉ là một bữa sáng. Cự sư ma linh sửng sốt, nhìn về phía Tiểu Sơn, trần chờ không thôi. Lạc Ly chậm rãi nói, vĩ đại ma linh tồn tại. Để ta hiến lên, mong ngài kích sát địa tiên trấn thủ nơi đây. Cự sư ma linh nghe thần niệm của Lạc Ly, nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi đáp lại kích sát địa tiên. Lời hồi đáp này giống như có ngàn vạn người đang hét lớn. Thực ra cự sư ma linh này cũng không phải là một chủ thể mà do vô số ma linh hợp thành. Lạc Ly mỉm cười. Pháp thuật mới của mình vẫn có hiệu lực, thông thoại với cường đại tồn tại như thế. Bất chi bất giác tiêu trừ đi sát khí của hắn, dẫn đường ý niệm cho hắn. Lạc Ly nói, đúng, ta có một cách có thể kích sát địa tiên trấn thủ linh thổ hồng hoang giới. Ma linh kia cười lạnh nói, nhảm nhí, địa tiên há có phải là tồn tại mà nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể tưởng tượng, kích sát ư, nằm mơ đi. Ngươi lừa ta phải ăn ngươi. Lạc Ly nói, vậy kích thương hắn, ít nhất khiến tiên lộ của hắn bị đứt đoạn. Bị tiên giới trách phạt. Vĩ đại ma linh tồn tại, người ăn ta, chẳng qua là một nhân tộc nho nhỏ, đại thừa sơ kỳ, vô nghĩa, trên người ngày, không dưới trăm tồn tại. Nhưng mà kích thương địa tiên, đó là vinh dự vô thượng, so với ăn sạch vô số tu sĩ, còn có giá trị hơn nhiều.

đây cũng là năng lực bạt đầu trù để Thiên Long Cung trở thành đệ nhất hạ giới tông môn. Ma linh kia, đi về phía này. Dọc đường đi, ma linh hóa thành một con phi điểu, nhìn qua chỉ là một con chim bình thường, không có gì khác biệt, vô thanh vô tức, đi tới Bắc Hải địa vực. Đến nơi này, ma linh giống to một tiếng, hóa thành một biển máu vạn dặm. Lập tức hạ xuống, bao vây hoàn toàn hải vực này. Nhất thời trong hải vực kia, tiếng giống giận vô tận vang lên. Lôi điện vô tận, long tức từ trong biển lớn kia phun ra. Ầm, ầm, ầm, diện tích vạn dặm đều rung chuyển. Lạc Ly bay tới nơi đây, còn cách mấy vạn dặm đã cảm nhận được sự chấn động đáng sợ này. Dọc theo đường đi, vô số tu sĩ bị sự chấn động này làm cho thức tỉnh, bọn họ nhìn về phía này, có người bay về Bắc Hải, Lạc Ly cũng gia nhập vào trong bọn họ. Đợi cho bọn họ đi đến trên Bắc Hải này, cách Thiên Long Cung khoảng 300 dặm thì không có ai dám tiến vào, đều từ nơi xa kia nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó huyết chiến liên miên, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, tiếng kêu rên ma khóc quỷ gào xô trào. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ma linh động thủ rồi. Lạc Ly đứng từ đây nhìn lại, chỉ thấy ở hư không kia, có hơn 10 tu sĩ, tập trung ở đây, đều là cảnh giới đại thừa, Lạc Ly cũng bay tới bên cạnh bọn họ. Thấy Lạc Ly gia nhập, tu sĩ này cẩn thận nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lạc Ly không phải là tu sĩ tạp huyết thì không để ý, Lạc Ly gia nhập bọn họ là thuận theo tự nhiên. Ở nơi xa, cũng có một đám đại thừa tập trung lại, ước chừng 7-8 người, nhưng mà đây đều là tạp huyết tu sĩ, có hai tu sĩ không hợp nhau. Quần thể kia, trong hư không đến đâu cũng có, mấy địa vực xung quanh, vô số tu sĩ tới đây quan sát náo nhiệt, ước chừng mấy trăm đại thừa đều tập trung ở đây. Lạc Ly đứng lẫn trong đám đông, người nói, xong rồi, mới vừa rồi đạo khí tức kia là Hoàng Long đạo trưởng, không thể ngờ được hắn cũng suy sụp. Đáng tiếc, Hoàng Long đạo trưởng đã là đại thừa hậu kỳ, lập tức sẽ đăng tiên, lại cứ thế mà chết. Hạo kiếp, không thể tưởng được ma linh này còn không chết, lại ra ngoài làm việc ác. Ai ra? Thiên Long Cung này là đảo Liễu Đại Mi, tử thương thảm trọng. Ha ha, đáng đời, Thiên Long Cung này có rất nhiều đại thừa, áp bức người lương thiện, một đám súc sinh, chết là tốt. Ngô Đạo Hiếu, đừng nói nữa, kỳ thị tạp huyết tồn huyết chính là tối kỵ của tiên giới, nhiều người miệng bẩn, đừng nói nữa. Kỳ quái, ma linh này sao lại cường đại như thế, vô lý, trước kia làm loạn đều có thể dễ dàng trấn áp mà. Thiên Địa Hạo Kiếp lần trước, ma linh này liên tục phá diệt mấy tông môn, ăn thịt không ít tu sĩ. Xem ra vì thế thực lực cường đại hơn. Vô dụng, Thiên Long Cung này đã không chống được nữa rồi, đại tiên trấn thủ có thể ra tay, ma linh này chết chắc rồi. Dựa vào cái gì? Dựa theo quy củ, đại tiên trấn thủ không thể can dự vào sự tình trong hạ giới, trừ phi ma linh phá diệt thiên địa, hắn mới có thể ra tay. Nhưng mà đây chỉ là đại chiến Thiên Long Cung, hắn không thể ra tay. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào đại tiên trấn thủ bây giờ có xuất thân Thần Long Giáo, Thần Long Cung này chính là chi nhánh của Thần Long Giáo. Cái gọi là quy củ, chính là do con người chế định ra, hoàn toàn có thể thay đổi, ma linh này dù cuồng vọng nhưng mà ở trước mặt đại tiên, không chịu nổi một kích. Bất công, bất công, cái gì mà bất công, ngươi nhìn ma linh này, đi đến đâu giết người đến đó, lẽ nào không đáng giết sao? Vâng, vâng, đột nhiên trong hư không, có một tiếng giống to, súc sinh, giết tộc chúng ta, táng tận lương tâm, còn dám đi làm việc ác nữa sao, chết đi. Chỉ thấy một bàn tay to, từ trong hư không hạ xuống. Bắt được ma linh kia, sau đó dùng sức sờ, phốc một tiếng, ma linh kia vỡ nát. Đây chính là địa tiên chi uy, ra tay, ma linh nhìn như vô cùng lợi hại kia bị tiêu diệt chỉ trong một kích. Nhưng mà cùng với ma linh này tử vong, ở nơi xa kia, đột nhiên trong vực thẳm, tiếng nổ lớn vang lên. Liên tiếp 14 tiếng, cả thế giới bắt đầu rung chuyển, dường như trời đất sắp sụp đổ, tất cả mọi người đều chấn kinh, không biết xảy ra cái gì. Thiên địa nổ tung, nhưng mà nhanh chóng yên tĩnh lại, thế giới không bị phá diệt. Mà địa tiên kia như sửng sốt, nhất thời kêu thảm một tiếng rồi biến mất không thấy. Mọi người đều ngây ngốc, đây là chuyện gì thế? Lạc Ly mỉm cười, thành công rồi. Dựa theo quy củ, địa tiên trấn thủ linh thổ hồng hoang giới này không được can dự vào công việc của hạ giới, cho nên xích cước đại tiên hỗ trợ Lạc Ly, đều là ở ngoài quy củ, dẫn đến bên cầu, không dám quá đáng. Thực ra ma linh này trong lúc chiến đấu, cố ý không giết sinh linh, hắn ngoài đại thừa chân thánh ra, một tu sĩ bình thường cũng không giết. Như vậy mặc dù ma khí cuồn cuộn nhưng chưa đến lúc đại tiên trấn thủ phải ra tay. Dựa theo quy củ này, hiện tại đại tiên trấn thủ không được ra tay, hỗ trợ Thiên Long Cung, nhưng đại tiên trấn thủ này đã phạm tiên quy. Hắn ra tay cứu viện, lập tức phá diệt ma linh, kích sát ma linh. Lại không thể tưởng được, đây chính là cạm bẫy, ma linh phân thân 14 cái, một kích này đánh trúng ma linh, nhất thời lực lượng kia thuận theo phân thân ma linh đánh ra ngoài, đánh trúng 14 địa hạch. Nó tương đương với địa tiên kia ra tay phá diệt 14 trụ cột của linh thổ hồng hoang giới, lập tức phạm phải thiên quy, nhất thời khiến tiên quy phản phệ, truyền ra ngoài, địa tiên kia lập tức bị trọng thương. Cho nên đại địa ầm vang, thiên địa phản phúc, cái này hoàn toàn khác với tính toán của Lạc Ly, linh thổ hồng hoang giới kiên cố vô cùng, 14 hạch tâm bị chấn động nhưng lại chưa đạt tới mức thế giới trọng tố. Nhưng mà một kích này, hoàn thành dự đoán của Lạc Ly, địa tiên đã bị trọng thương, ma linh cũng bị hủy diệt. Ma linh kia cắn nuốt vô số hồn phách của nhân tộc, lúc này đều được giải phóng, quay về trong thiên địa, có được tự do, có thể nói là ai nấy cùng vui. Nhưng Lạc Ly nhìn thiên long cung tả tơi kia, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Hắn nhìn các tu sĩ bốn phía, nói thiên long cung, ngay tại chỗ đó có tài phú vô tận, bí tịch vô kể, liên châu vô cùng. Nhìn về phía tu sĩ tạp huyết bên kia, nói chỗ đó có pháp môn tốt nhất để luyện hóa tạp huyết, nơi đó có vô số cơ duyên. Chương 1475B, Thiên Long Cung Trung Thần Long Điện. 1. Lạc Ly sử dụng đồng trần thuật, kích động tình cảm của mọi người. Vốn mọi người đều trong cơn hoảng sợ mà điên cuồng la hét, cùng với lời Lạc Ly nói, ánh mắt mọi người đỏ rực, không biết là ai giống to một tiếng, trong nhất thời, vô số tu sĩ nhắm thẳng đến Thiên Long Cung kia. Lúc này là lúc Thiên Long Cung yếu ớt nhất, cơ duyên ngay trước mắt, tất cả mọi người đều điên cuồng. Lạc Ly nở nụ cười, hắn cũng theo mọi người mà đi, thẳng đến Thiên Long Cung. Thiên Long Cung kia vô cùng hỗn loạn, vô số tu sĩ xông vào đây, ai nấy hô lớn. Diệt sát ma linh, cứu trợ Thiên Long Cung, diệt sát ma linh, cứu trợ Thiên Long Cung. Nhưng mà bọn họ thấy cái gì cướp cái đó, tu sĩ Thiên Long Cung muốn ngăn cản, lập tức bị giết. Lạc Ly cũng tiến vào, nhưng hắn còn có một trách nhiệm quan trọng hơn. Ở trước người Lạc Ly là Tiểu Sơn dẫn đường, đi thẳng đến một nơi. Ma linh sở dĩ đồng ý với kế hoạch của Lạc Ly, một điểm trong đó chính là một kích này. Ma linh sẽ không thực sự tử vong. Ngược lại, sẽ đem rất nhiều phân thân này tiêu diệt hết, hoàn toàn tỉnh táo, khôi phục bình thường, bằng không nó sẽ không đến đây. Chẳng có sinh linh nào đi tự tìm đường chết, cho nên nhiệm vụ của Lạc Ly là kích sát ma linh một cách triệt để. Dưới cảm ứng của Tiểu Sơn, Lạc Ly bay tới trước một tòa cung điện thật lớn, tòa cung điện này rất cổ xưa, không trang trí hoa lệ gì, là làm từ đá xanh thuần túy, thạch tích loang lổ, phía trên còn có rêu phủ. Nhìn thạch điện cổ xưa này, có một loại sức mạnh thần bí, Lạc Ly vừa tới gần, còn có một loại cảm giác tâm linh rung động, dường như viễn cổ điện phủ, xuyên qua thời không, đi tới nhân gian. Tiểu Sơn nói, ma linh ở ngay tại đây. Tiểu Sơn chính là ma chủ phân thân hóa sinh, đối với ma linh có tiên thiên cảm ứng, dẫn Lạc Ly đi tới cung điện này. Đến cung điện này, Tiểu Sơn nói, ta có thể cảm giác được, tàn dư của ma linh kia đang trốn ở đây. Lạc Ly gật đầu, hắn nhìn về phía cung điện này nằm trong thủy tinh cung kia. Vị trí không lộ ra, là một cái kho, loại kiến trúc phế khí điện đường. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly còn có một cảm giác nơi vô cùng cổ kính này có tâm linh thương thông với mình. Lạc Ly chậm rãi tiến vào trong cung điện này, cửa lớn cung điện kia, chính là một cây thiết tỏa bình thường, tương chi tỏa thượng, một kích nhẹ nhàng đã vỡ nát. Tiến vào trong cung điện, bên trong đều là các loại đồ đạc bị tàn phá, còn có một số tài liệu sửa chữa, quả nhiên là kho phế vật. Đi tới bên trong, Tiểu Sơn lại nhíu mày nói, kỳ quái, vì cái gì ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Vô lý, vì sao đến đây thì lại mất đi dấu vết của hắn? Lạc Ly sửng sốt, nói, nó phát hiện chúng ta. Tiểu Sơn lắc đầu nói, không thể, không thể, chỉ là ta không phát hiện được tung tích của hắn, nhưng mà hắn ở ngay đây thôi. Nói xong, Tiểu Sơn nhắm mắt bắt đầu thi pháp tìm, Lạc Ly ở một bên chờ đợi, đợi thật lâu, cũng không có động tĩnh. Tiểu Sơn đột nhiên mở mắt nói, ta không tìm được nó, tên gia hỏa này thất tung rồi. Lạc Ly thở dài trong lòng một tiếng, ma linh này trốn thoát cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tên này vô cùng giảo hoạt, vô số năm tháng, nhiều lần phá hoại linh thổ hồng hoang giới, lại không bị kích sát, mười phần cường đại. Lần này, hắn ăn quá nhiều người, không cách nào tiêu hóa, cho nên lại đây tự tìm đường chết. Kết quả bị một kích của địa tiên, tàn dư này đều theo phân thân bị tiêu diệt, chủ thể mặc dù trở nên nhỏ yếu, nhưng mà lại hoàn toàn tự do, khôi phục thần trí. Gia hỏa này biết sự tồn tại của mình, sau này, hắn nhất định sẽ tìm mình báo thù, vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến ở đây, Lạc Ly duỗi tay ra, một đạo hào quang quét ngang, toàn bộ đồ đạc hỏng trong đại điện này đều bị vỡ nát. Nhất thời cả đại điện, trở nên vô cùng thanh lương, không còn một vật gì, nhưng mà ở đây cũng chẳng có sinh linh gì. Xem ra ma linh này thực sự đào tẩu rồi. Tiểu Sơn cắn miệng, không cam lòng, đột nhiên nàng nói, ta đã biết, ta đã biết. Lạc Ly sửng sốt, hỏi, người biết cái gì? Tiểu Sơn nói, ta biết rồi, ma linh kia, thực ra không phải là ma linh. Lạc Ly hỏi, có ý gì? Tiểu Sơn nói, giả, giả. Hắn căn bản là không phải ma linh, hắn bản chất thật ra chính là tiên linh. Chỉ là bề ngoài phủ lấy ma khí, ngụy trang thành ma linh. Bằng không, ta nhất định có thể tìm được tung tích của hắn. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tránh thoát ta. Có thể là một tiên nhân nào đó tu luyện, lấy danh nghĩa ma linh, ở linh thổ hồng hoang giới này làm những chuyện mà hắn không thể làm ở tiên giới. Lạc Ly nhất thời nghĩ đến một câu nói, lấy nhân luyện thần. Không, nói chính xác, đây chính là lấy người luyện tiên. Ngụy trang ma linh, dùng phàm nhân của linh thổ hồng hoang giới, dùng bọn họ tu luyện tiên thuật gì đó. Lạc Ly lắc đầu nói, thôi bỏ đi, không tìm thấy thì thôi, chúng ta đi thôi. Lúc này bên ngoài tiếng hô giết vang trời, rất nhiều tu sĩ đang điên cuồng cướp bóc Thiên Long Cung, cả Thiên Long Cung rơi vào hạo kiếp. Lạc Ly định trước khi ra ngoài kia, mình cũng tham gia một chân. Hắn cùng Tiểu Sơn, muốn rời khỏi nơi đây, một bước cuối cùng bước ra khỏi cung điện này, Lạc Ly đột nhiên ngừng bước chân, nói. Vì sao ta cảm thấy cung điện này có gì đó bất ổn? Nói xong, hắn lại quay lại nói, ở đây nhất định có bảo bối, chắc chắn, chắc chắn. Lạc Ly bắt đầu tìm, nhưng mà cung điện này đều đã bị Lạc Ly quét sạch, chẳng còn cái gì. Lạc Ly nhíu mày, hắn không cam lòng, tiếp tục tìm, đột nhiên hắn phát hiện một điểm, cung điện này rất cổ xưa, không có trang sức hoa lệ gì, chỉ là một loại đá thường tạo thành, vết đá loang lổ, phía trên còn có rêu phủ. Có lẽ bảo vậy không ở trong cung điện này mà chính cung điện này mới là chân bảo. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nhìn cung điện này, nhẹ nhàng đánh ra một kích. Dưới một kích này, cung điện bình thường đều sẽ vỡ nát sụp đổ. Nhưng mà, cung điện nơi đây, bị một kích này mà chẳng tổn hao gì. Ban bác thạch chất cổ xưa này, thì pháp thế nào cũng không đánh được. Mắt Lạc Ly sáng bừng lên, ngay lúc hắn đang muốn tiếp tục tra xét, đột nhiên từ xa có một tạp dịch của Thiên Long Cung đi tới. Tạp dịch này, mặc quần áo rách, tay cầm một cái chổi, già nua vô cùng, nhìn như sắp chết, là bộc dịch quét dọn của Thiên Long Cung. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, giống như đứng cũng không vững, nhưng mà Lạc Ly lại cảnh giác nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Hộ đạo nhân, lão giả lắc lắc đầu, nói, không, ta chỉ là quét dọn. Hộ đạo nhân, lão giả mắt đột nhiên sáng lên, bụng phình to vô tận, lập tức như một bà chửa rồi mới nói, nếu đã biết thì đi chết đi. Trong lời nói, trên người lão giả đột nhiên bộc phát một loại cường sơ ý niệm. Một tiếng rồng ngâm vang lên, phá tan Thiên Long Cung, phá tan biển lớn, thẳng tới trời cao. Tiếng rồng ngâm hào khí trùng thiên này, vang động trong trời đất. Giống như cửu thiên chân long, từ trên trời hạ xuống, nhìn khắp chúng sinh, chọn con mồi cho chính mình. Chương 1475B, Thiên Long Cung Trung Thần Long Điện. 2. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ ở Thiên Long Cung này đều cảm thấy không lạnh mà run. Cảm giác khủng hoảng hoàn toàn phát ra từ nội tâm, từ sâu trong lòng hồi ứng. Trong tiếng rồng ngâm này mang theo uy áp vô tận, phá diệt thiên địa, cắn nuốt chúng sinh. Cùng với tiếng rồng ngâm này, lão giả há miệng phun ra. Cái bụng như bụng chửa kia, lập tức nghẹn lại, sau đó trong miệng hắn, nhất thời phun ra một đạo hào quang. Hào quang này, cuồn cuộn mà đến, đây là phá diệt chúng sinh long tức, khí thế không thể ngăn cản, hùng dũng phun về phía Lạc Ly. Long tức này phạm vi cực rộng, diện tích nghìn trượng, đều trong long tức phún thổ. Trong phạm vi này, toàn bộ tất cả đều bị phân giải, bất luận là tu sĩ đang cướp bóc, đệ tử đang canh giữ ở Thiên Long Cung, bọn họ cướp bóc bảo vật ở Thiên Long Cung, ở trong phún thổ này, toàn bộ hóa thành cho bụi. Chớp mắt, xung quanh cung điện này, khắp nghìn trượng, ba bốn cung điện khác nữa, mấy trăm tu sĩ, cùng với long tức này, toàn bộ biến mất, hóa thành cho bụi. Chỉ riêng cung điện cổ xưa này, chẳng tổn hao mảy may, sừng sững nơi đây. Còn cả ở trước cung điện kia, một vầng hào quang chậm rãi dâng lên. Hào quang này như sương như khói, như quang như ca. Chính là nguyên thủy chi lực của Lạc Ly hóa thành một chiếc thuẫn tròn, bảo vệ chặt chẽ Lạc Ly, cản một ngụm long tức đáng sợ này. Nhìn thấy hào quang kia vẫn còn, lão giả lại há miệng hít khí, bụng lại phình to, định phun long tức. Lạc Ly cười nói, đến mà không gặp là phi lễ. Trong đột nhiên, ở bên Lạc Ly, quang màu màu lưu ly trong suốt dâng lên, đột nhiên không gian rộng mở, tựa như bình minh, tựa như hoàng hôn. Thản nhiên, ôn nhu nghênh diện mà đến, trong nhẹ nhàng lại có sự nặng nề như núi. Còn ẩn chứa đại đạo thương mang chi ý, chỉ cần đụng tới, còn có một cảm giác, lực này không thể chống đối. Nhất thời hào quang lưu ly này đối chọi với lão giả kia. Hai bên gặp nhau, hai loại sức mạnh bắt đầu đối chọi, tan rã, phân giải. Lão giả long tức kia, dưới sự tấn công bằng thái thượng chi lực của Lạc Ly, dần dần tiêu tán. Nhưng mà Lạc Ly lại trần trờ ồ một tiếng, lão giả long tức này, bất luận là số lượng hay là chất lượng thì đều không bằng sức mạnh của Lạc Ly. Nhưng mà long tức của đối phương lại có thể cùng lực lượng của Lạc Ly đối kháng,